Em gái dịu dàng và anh trai ma quỷ. Chương 35, chị gái cưỡng gian em trai hát. Gocchuyenaudio.com. Edit, dâu tây nhỏ. Thiến Lệ bị lôi vào trong một gian phòng nhỏ, sau đó bị đẩy ngã xuống giường, gã bỉ ổi xé đi quần áo ngủ trên người cô. Đại ca nói không thể đụng vào cô ta, mày muốn chết sớm sao? Thấy gã bỉ ổi tách hai chân trần trụi của Thiến Lệ ra, gã cao to ở một bên nhắc nhở. Gã bỉ ổi liếm liếm đôi môi nói. Tao cũng chưa làm mà, đồ dâm đãng này cùng đàn ông mướn phòng, tao khẳng định nó cũng chưa thỏa mãn, chờ đại ca làm xong, tao muốn là người thứ hai. Gã cao to hừ lạnh một tiếng, lấy bạch phiến cất trong ngăn bàn ra. Cho cô ta hút nhiều ca phấn một chút, chính cô ta sẽ tự tách bắp đùi ra cho mày cưỡi. Ca phấn là loại tổng hợp giữa thuốc mê và thuốc kích dục, người hút phải sẽ nảy sinh những ham muốn mãnh liệt. Gã bỉ ổi xé băng dính bên ngoài miệng Thiến Lệ, áp mặt cô hướng về phía ống hút. Hút cho tao, Thiến Lệ quay đầu qua chỗ khác như thế nào cũng không chịu hít vào. Gã bỉ ổi kéo khóa quần, rút côn TST xấu xí của mình ra chống đỡ ở bên mép Thiến Lệ. Không muốn hút có đúng hay không, vậy ăn nó cho ông. Một cỗ mùi hôi thối xông thẳng lên mũi Thiến Lệ, bất đắc dĩ hút lấy một hơi, chỉ một ngụm liền cảm thấy hoa mắt váng đầu. Gã bỉ ổi thấy Thiến Lệ khó chịu cười như nở hoa. Tiếp tục hút, ha ha ha ha. Mà ở phía ngoài cửa sắt, Phương Tử Ngôn đối với những tên thủ hạ nói. Hiện tại đừng đả động kinh xà, nhanh chóng điều tra xem bên trong đang xảy ra chuyện gì. Tương Ngôn Tân trần chờ nói. Anh xác định chị gái tôi bị bắt đến nơi này. Phương Tử Ngôn trầm giọng nói. Tôi đã cho người kiểm tra camera lộ trình, chiếc xe bắt cóc chị của cậu đã đi vào kho hàng nhỏ này. Tương Ngôn Tân siết chặt nắm tay, tức giận nói. Dám chạm vào một ngón tay của chị gái tôi sẽ lột da bọn họ. Hai người nhanh chóng lẻn vào bên trong, đem mấy người kia đánh ngất. Tương Ngôn Tân nôn nóng đi vào trong kho kiên trì tìm kiếm, một mình đi tìm tung tích của Thiến Lệ. Hình như có người xông vào, bọn mày đừng đùa nữa, nhanh lên còn đi ra. Một cái hướng về phía hai người còn đang đùa bỡn Thiến Lệ la lên. Gã cao to đè chặt lấy thân hình đầy đặn của Thiến Lệ, hưng phấn sờ soảng. Gã bỉ ổi tách hai cánh hoa phấn hồng của Thiến Lệ ra, đang muốn đem ngón tay nhét vào trong động nhỏ, lại nghe được thanh âm này khiến cho hắn mất hứng xoay người xuống giường. Vốn định dùng ngón tay làm cô ta, mẹ nó, rốt cuộc là người nào lại dám liều mạng xông vào. Sau khi bọn họ dùng chăn che kín Thiến Lệ lại, mới phẫn nộ đạp cửa rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, một cái thiếu niên tuấn tú liền chạy vào, vén chăn lên khẩn trương nói. Chị không sao chứ? Thân thể trắng nõn xích lõa liền bại lộ trong không khí, mang theo mùi thơm đặc biệt của cơ thể thiếu nữ, đem Tương Ngôn Tân đẩy ngã xuống chiếc giường nhỏ xốc xách. Tôi muốn, Thiến Lệ hút phải một lượng lớn ca phấn, cả người lâm vào trạng thái ảo giác, hơn nữa vừa bị hai người đàn ông kia khiêu khích, dục vọng ham muốn mãnh liệt liền dâng lên. Đối mặt với sự điên cuồng của Thiến Lệ, Tương Ngôn Tân cư nhiên không đẩy cô ra được. Chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn cô kéo khóa quần mình xuống, kéo ra dục vọng còn đang ngủ say. Hạ thể ẩm ướt không ngừng ma sát xung quanh vật nam tính. Tương Ngôn Tân chẳng bao giờ sử dụng tới nó, tâm hồn đều là một màu hồng. Chưa bao giờ có cảm giác dục vọng từ hạ thể vọt lên đỉnh đầu, rất nhanh liền phồng lớn, cứng rắn ma sát tại nơi mềm. Gocchuyenaudio.com, mại, dần cảm thấy không đủ. Thiến Lệ nắm lấy nam căn thô to của em trai, nhắm ngay nơi tư mật của mình. Không muốn, đây là sự dãy dụa sau cùng của Tương Ngôn Tân, tuy rằng hắn điên cuồng muốn thẳng tiến vào nơi sâu nhất của chị gái. Thiến Lệ hoàn toàn bị dục vọng làm cho choáng váng đầu óc, nghe không được tiếng chống cự của em trai, đem vật nóng cứng rắn toàn bộ nhét vào nơi tiểu huyệt đang cần lấp đầy. 3. Là thanh âm màng trinh bị xé rách, phần nửa côn TST của Tương Ngôn Tân đã thâm nhập sâu vào trong cơ thể của chị gái, tơ máu tượng trưng cho sự thuần khiết từ nơi hai người giao hợp chảy xuôi xuống dưới. Cách chương.